Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29 rút đao bá thuật. Chương 29 rút đao bá thuật, nàng bay nhanh sửa sang lại thân hình. Hướng ra ngoài lao đi, vừa lúc gặp phải Lư Hàn cùng Mục Thanh hai người, bọn họ ba người gật đầu ý bảo. Không hề nhiều làm câu thông, dưới chân linh lực lưu chuyển, giống như chân đạp gió mạnh giống nhau. Thân ảnh biến mất ở bóng đêm dưới, đợi cho nhập kia rừng sâu bên trong. Cuối cùng là nhìn thấy này chỉ liệt hồ, lúc này đã là một mảnh hỗn độn, tinh mịn kênh rạch chằng chịt. Với không trung lưu động, hết sức cứng cỏi, đem liệt hồ trói buộc tại chỗ, có mười mấy đạo thật nhỏ kim thứ trực tiếp xuất hiện hướng tới bị. Kênh rạch chằng chịt trói buộc liệt xương rồng bát tiên đi, nó muốn tránh thoát. Nhưng dưới chân thổ nhưỡng tức thì hóa thành sa chất, đem chi hãm vây, trước mặt tình thế đối bọn họ hết sức có lợi. Nhưng ai cũng không dám đại ý, này liệt hổ chính là luyện khí 8-9 cảnh yêu thú. Còn lây dính huyết sát hung hãn chi khí, làm sao có thể như thế dễ đối phó. Nó thét dài một tiếng, nguyên bản thân hình đã có tầm thường hai chỉ lão hổ lớn nhỏ. Hiện giờ càng chướng đại vài phần, cường tráng vô cùng, nó da lông thượng đỏ đậm hoa văn sáng lên. Ở đêm tối bên trong như lửa khói làm người xem đến phá lệ mà rõ ràng, có huyết sắc ngọn lửa bị bậc. Lửa, kênh rạch chằng chịt lập tức mất đi hiệu dụng, bị trực tiếp phá vỡ, nó hổ chảo một phách, đột nhiên đem mặt đất chấn động, mà hắn liền dần dần tiêu tán. Bùi Tịch Hòa đôi tay bấm tay niệm thần chú, kim thứ. Hợp, kia mười mấy đạo kim thứ hợp nhất, hóa thành trường thứ, đột nhiên hướng nó đôi mắt đâm tới, sư huynh sư tỷ. Động thủ, Mục Thanh cùng Lư Hàn đã chuẩn bị sẵn sàng. Mục Thanh tay cầm thanh kiếm, linh lực bao trùm, một tầng hàn quang đột nhiên tràn ra, thủy sắc nhuận nhuận. Lại sắc nhọn khó chán. Nàng nhảy dựng lên, đâm thẳng liệt hổ yết hầu nơi, mà Lư Hàn tay cầm một thanh đại đao. Kia cùng Bùi Tịch Hòa Xuân giản dung nãi bất đồng loại hình. Càng thiên hướng với đại khảm đao bộ dáng, thổ linh dày nặng. Hắn mượn này lực luyện thành đao pháp, lực đạo cường hãn, hung hăng chiều hổ eo chém tới. Bùi Tịch Hòa thao túng kim thứ hợp nhất phân đi vài phần tâm thần. Giờ phút này lại phi nhắm mắt nghỉ ngơi là lúc, nàng linh lực bắn tóe, lòng bàn tay một thanh đao đã nắm chặt, xuân giản dung. Linh lực rót vào thân đao, càng như đơn nhận kiếm, thân đao thiên hoành, chỉ mũi đao có một chút uốn lượn độ cung. Nhân nàng tuổi còn nhỏ, thân hình không lớn, muốn so thành nhân sử dụng đoàn thượng vài phần, nhưng cũng đủ nàng thi triển. Bùi Tịch Hòa tay cầm xuân giản dung, thân hình nhất dược liền đột nhiên gia nhập vòng chiến. Kim thứ bị liệt hổ ngẩng đầu, bén nhọn răng nanh dục muốn chặn lại, lại bị kim thứ sinh sôi đánh đoạn. Mục Thanh thanh kiếm bị trốn tránh, nhưng đâm vào liệt hổ bụng, phun ra đại lượng máu tươi. Nhưng liệt hổ hung tính cũng bị kịch liệt đau đớn kích phát, nó trường thanh rít gào khủng bố khi lãng chân đến người lạ tay đau. Lư Hàn một đao bổ về phía này bối, lại bị bốc lên huyết sắc ngọn lửa bỏng rát cánh tay. Hắn đột nhiên lùi lại, nuốt phục một viên đan dược, sắc mặt đông lạnh, lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Bùi Tịch Hòa xông lên phía trước, thân pháp linh hoạt, xuân giản dung huy động, rõ ràng không nhẹ đao lại là bị nàng huy khiến cho mượt mà như ý. Mỗi một đạo đều càng lúc càng nhanh, thân đao thượng kim sắc hoa văn sáng lên. Kim linh thôi phát, đốn mà lưỡi dao vô cùng sắc nhọn, đâm vào kia không có bị Lư Hàn chém khai liệt ra hổ mau chung đi, mà băng linh sậu dũng mãnh vào. Thân đao, hàn thiết bị kích phát, lạnh chi khí phát ra, kia huyết sắc lửa khói đều có vẻ ảm đạm, chính là hiện tại. Mục Thanh mũi chân nhẹ điểm, mũi kiếm phía trên phát ra sáng ngời thủy chi linh lực, cửu phẩm kiếm quyết. Trường thủy thứ, Lư Hàn cũng nắm chặt thời cơ, có vô số thổ thứ từ mà trung toát ra, hạn chế liệt hổ thân hình, Bùi Tịch Hòa rút ra mũi đao. Có huyết lưu phun ra ra tới, đem nàng oánh bạch khuôn mặt nhỏ nhiễm cái đỏ bừng, tanh hôi huyết gây mũi thật sự. Chính là Bùi Tịch Hòa không có thời gian băn khoăn nhiều như vậy. Nàng mắt khổng đột nhiên co rụt lại, sư tỷ mau lui lại. Một trận lửa cháy đột nhiên từ liệt hổ trên người phát ra. Trình huyết hồng, so với phía trước, càng vì hung thần, Mục Thanh muốn thu hồi thân hình. Nhưng đã không còn kịp rồi, nàng bị lửa cháy gây thương tích. Đột nhiên đảo bắn ra đi, nhưng thủy chi kiếm thứ đã vững chắc rơi xuống liệt hổ yết hầu chỗ, một cái mồm to phá vỡ. Liệt hổ máu tươi thẳng chảy, Lư Hàn đột nhiên thôi phát linh lực đem mà thứ ngưng kết thành một cây. Thô to lại bén nhọn, tức khắc đem liệt hổ bụng xỏ xuyên qua, liệt hổ đã chịu bị thương nặng. Lập tức mất đi hành động năng lực, mà Lư Hàn linh lực háo đi 8-9 thành. Hiện giờ sắc mặt tái nhợt, suýt nữa sụi lơ trên mặt đất, Mục Thanh càng bị hỏa sở trước, thương thế không nhẹ, Bùi Tịch Hòa cắn răng, nắm chặt trường đao, hai bước đột nhiên bước ra, gia tăng xung lượng, đối mặt liệt hổ mở ra miệng máu. Nàng không phải không sợ, đáng sợ vô dụng. Bùi Tịch Hòa trong lòng một hoành, trường đao đứng ở trước người, đột nhiên, một đạo ánh đao hiện lên, mau, thực mau, nàng luyện này chiêu hơn 2 năm, thi triển này nhất chiêu thuần thục đến khủng bố, cũng mau tới rồi nàng giờ phút này có thể đạt tới cực hạn, chỉ là một sát. Nhanh như lôi đình chợt lóe, cửu phẩm đao pháp, rút đao bá thuật, chỉ 3 đao, lực lượng tương điệp. Lại là một đạo kinh diễm mà tấn mãnh ánh đao. Lại là một đạo, liên tục 3 đạo toàn chạm với Mục Thanh đánh ra miệng vết thương thượng, một đạo ánh đao chồng lên. Một đạo ánh đao, xuân giản dung bên trong ẩn chứa kim linh một tầng trùng điệp thêm bùng nổ, phịch. Một tiếng, rốt cuộc là thành, đem kia một cái đầu hổ sinh sôi mà chặt đứt, Mục Thanh bị đánh trúng bụng. Còn hảo kịp thời nuốt phục viên bát phẩm đan dược, bảo vệ kinh lạc, nàng linh lực bởi vì thủy chi linh kiếm đi 7-8. Hiện giờ nỗ lực đứng lên, thân hình lảo đảo, Bùi Tịch Hòa bị 3 đao rút cạn linh lực. Cũng háo không khí lực, hiện giờ dựa vào đao cắm trên mặt đất mới có thể đứng thẳng. Cũng hết sức miễn cưỡng, đột nhiên, Lư Hàn cười, thật lợi hại a. Bùi sư muội, suýt nữa xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi người nho nhỏ. Vừa mới kia 3 đao, nếu là dừng ở ta trên người, ta chỉ sợ đều tiếp không được, cố nhiên có bát phẩm linh đao thêm thành. Nhưng không có nàng bản thân luyện đến thuần thục đao pháp. Như phục một ngày luyện tập, tam linh căn thuần hậu linh lực, cũng xử không ra kia chém xuống luyện khí 8-9 cảnh liệt đầu hổ lô 3 đao. Mục Thanh cảm thấy có chút cổ quái, Lư Hàn ngữ khí tựa hồ không phải cái gì bình thường khen, Bùi Tịch Hòa trên mặt lộ ra vài phần tái nhợt vô thố, sư huynh, nàng vừa mới như vậy một mở miệng, ha ha, nữ tử cười khẽ thanh, là Lư Thu Lộ. Nàng tự trong rừng đi ra, người mặc một thân màu trắng côn luân đệ tử phục. Ở dưới ánh trăng có vẻ u ám, nàng nhìn đến Mục Thanh nghi hoặc ánh mắt. Đi đến Lư Hàn bên cạnh, cười đối Mục Thanh nói, ngu xuẩn, nàng cả người hơi thở lập tức dâng lên. Thế nhưng tới rồi năm cảnh, Mục Thanh sắc mặt đốn mà càng thêm tái nhợt, ngươi. Ngươi, luyện khí tam cảnh tuy khả thi triển tiểu thuật pháp, nhưng bằng vào Mục Thanh trên người chuẩn bị đồ vật. Không làm gì được nàng, nhưng nếu năm cảnh, liền đủ để ứng phó giờ phút này linh lực hư không? Thương thế nghiêm trọng nàng, Bùi Tịch Hòa giấu đi đáy mắt u quang, trên mặt đúng lúc mà lộ ra vài phần sợ hãi. Lư sư huynh, các ngươi đây là muốn làm gì? Lư Thu Lộ ha ha cười rộ lên, này còn nhìn không ra tới. Ngươi cái tiểu nha đầu thật đúng là bạch mù, ngươi này không tồi thiên phú a, ta xem qua sách cổ. Này yêu hổ vốn là phàm thú, nhất định nuốt cái gì linh vật, bởi vậy hóa yêu, nó nuốt người huyết thịt người, nhiễm hung khí, này loại hung yêu, có 9 thành trở lên khả năng, như trúc cơ yêu thú giống nhau sinh ra yêu đan, như vậy bảo vật. Tự nhiên là ta cùng ta biểu ca hẳn là có được. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.